Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480. Không hề bảo lưu, 200 đạo lóng lánh hóa thân, thả ra vô tận ánh sáng, rọi sáng toàn bộ hỗn độn. Như vậy quái vật, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Cầu Trần cùng Tử Vi đại đế sắc mặt trắng bệch, bọn họ sử dụng toàn lực mới tiêu diệt một đạo hóa thân. Hiện tại xuất hiện mấy trăm đạo, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Các tiên nhân đều dừng lại động tác, hoàn toàn tĩnh mịch nhìn phía không gian màu máu. Khiếp sợ cùng tuyệt vọng dường như đá tảng, trầm trọng đặt ở mỗi vị tiên trong lòng của người ta. Không lâu sau đó, hóa thân nhóm liền thành một vùng, hóa thành bất hủ quang chiếu, gào thét bay tới, trong hỗn độn gây nên cương phong mênh mông, khí tức kinh khủng xông tới mặt, không thể ngăn cản, đây mới thực sự là đại kiếp nạn. Tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy. Cầu Trần cùng Tử Vi đầy mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn nhau. Dù cho thần hồn phá nát, cũng phải cản bọn họ lại. Tử Vi trong mắt, có một vệt quyết tuyệt. Những kia hóa thân thực lực quá khủng bố, tầm thường thủ đoạn, căn bản không cản được. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, Cầu Trần gật đầu, nói rằng, nhưng chỉ cần ngăn trở một sóng này, đại kiếp nạn có thể phá. Kia Phật Châu sức mạnh cũng không phải là vô cùng tận. Phân ra 200 đạo hóa thân, khí tức đã yếu đi rất nhiều. Khả năng này là cuối cùng một làn sóng xung kích. Chúng tiên nghe được hai người đối thoại, dồn dập tỉnh ngộ lại. Ngăn trở bọn họ, đại kiếp nạn có thể phá. Bọn họ lặp lại câu nói này, ánh mắt kiên định, sĩ khí một lần nữa tăng vọt lên. Vượt qua đại kiếp nạn hy vọng đang ở trước mắt. Trấn Nguyên Đại Tiên, Quan Âm Bồ Tát xoay người, hướng về mặt đất nói rằng, làm phiền ngươi mở ra thiên địa càn khôn trận. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, mệnh lệnh điều động Nhật Nguyệt Tinh Thần tranh tiên nhân ngăn cản những kia hóa thân. Chúng tiên toàn lực thi pháp, Nhật Nguyệt Tinh Thần tranh lần thứ hai xoay chậm chậm, chớp mắt phóng ra chói mắt hào quang, càng hơn trước, ngôi sao lực lượng mênh mông uy nghiêm, tia sáng ngoại phóng, che ngợp bầu trời hướng về phương xa hóa thân đè tới. Hóa thân nhóm bị chiếu rọi đến, không cấm thân hình hơi ngưng lại. Nhưng mà tiếp theo, trên người bọn họ bạo phát tia sáng, cương mãnh mà bá liệt, như lợi kiếm xé ra không gian. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, Nhật Nguyệt Tinh Thần tranh bị xé rách. Hộ trận chúng tiên chỉ cảm thấy một luồng cường lực phản vệ, trong miệng phun ra máu tươi. Trên người tiên quang mất đi, trong nháy mắt mà thôi, cường lớn như nhật nguyệt ngôi sao, ở 200 hóa thân uy thế khủng bố trước mặt, cũng không đỡ nổi một đòn. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng phát lạnh, tranh này mà ngay cả kéo dài thời gian đều không làm được. Quang chiều cấp tốc tiếp cận tu la giới, bức bách chúng tiên nhanh chóng phản ứng. Thiên môn trận, Cầu Trần cùng Tử Vi tiên pháp cùng mở, thả ra thịnh liệt ánh sáng. Ở phía trước biến thành từng đạo thiên môn, Quan Âm Bồ Tát vứt lên bình ngọc, ngọc lộ bay ra, hóa thành giang hải, cùng thiên môn trận hợp hai làm một, đem tiên lực truyền cho bọn họ. Trần Võ Đại Đế mệnh lệnh an bài, các tiên nhân tiên lực cuồn cuộn không ngừng ném vào giang hải, như vạn lưu quy nhất, đem phía trên thiên môn trang sức đến thần thánh mà trang nghiêm. Trong hỗn độn, rất nhanh sẽ xuất hiện một vùng biển mênh mông, chỉ là tia sáng liền dài đến ngàn trượng, như thủy triều ngang qua bầu trời, hóa thân xông vào đại dương, tốc độ lập tức chậm lại, ngăn cản bọn họ, chúng tiên toàn lực bạo phát, tiên quang vạn trượng, sán lạn không gì sánh được. Đáng tiếc, ở hóa thân trước mặt, bọn họ hết thảy công kích đều là phí công, vô số bàn tay ở trong đại dương hiện lên, thiên môn rung bần bật. Tia sáng bỗng cường bỗng nhược, các tiên nhân bị bàn tay đập trúng, lại là bay ngược ra ngoài, hóa thành một mảnh sao băng rơi rụng, kịch liệt gợn sóng truyền tới tu la giới, như lũ quét, sấm sét rung trời, tu la giới đất rung núi chuyển, lần này thật là phiền phức rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn đầy trời màu máu, nhắm hai mắt lại, nhưng mà chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra, lại không gì sánh được kiên nghị. Các ngươi sợ chết sao? Hắn hướng về phía sau các đệ tử hỏi. Không sợ. Đám nhện tinh trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hóa thân quang triều từ từ tiếp cận tu la giới. Càng ngày càng nhiều tiên nhân ngã xuống. Tu la giới đại địa đang trùng kích bên trong ầm ầm vang vọng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Nhưng rất nhanh, ở hóa thân nhóm đến trước, Trấn Nguyên Đại Tiên chu vi đại điền sản sinh ra biến hóa. Từng cái uốn lượn tia sáng văn tự do mặt đất bay lên. Vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn, những văn tự kia lại như nắm giữ sinh mệnh bình thường. Cấp tốc hướng về hỗn độn phát tán ra. Không lâu sau đó, lấy tu la giới làm hạt nhân. Mắt nhìn thấy, trong hỗn độn tất cả đều là kim quang cùng văn tự. Từng mảnh kia văn tự, cấu trúc thành từng tầng rộng lớn vô biên văn tự không gian. Đây là vạn linh thiên đạo. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên kêu một tiếng. Nên ngươi rồi, ở 33 tầng trời. Tay cầm tu la tiên bài Tôn Ngộ Không nhanh chóng thôi diễn. Đếm không hết văn tự ở trong đầu hắn xẹt qua. Tháo gỡ, trọng cấu. Cuối cùng, đem trong tay hắn tiên bài biến thành một mảnh bao la đại địa. Vùng đất này quần sơn nguy nga. Điềm lành lượn lờ. Thỉnh thoảng có xương trắng dựng lên. Tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Tu la giới bắt đầu trọng cấu. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế chớp mắt ở trong hỗn độn trải rộng ra. Đây là cái gì? Ở trong đại dương tiến lên hóa thân nhóm phản ứng lại. Phát hiện bọn họ xuất hiện tại một cái tân thế giới. Khối này đại địa bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn. Một mắt nhìn không thấy bờ. Như huyền không thần vực. Đem 200 đạo hóa thân phong tỏa ở bên trong. Tận mắt nhìn tu la giới biến hóa các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Tốt, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên cải tạo tu la giới cùng vạn linh thiên đạo thích ứng tính. Nhưng mà muốn đem tu la giới tiến hành đúc lại, hầu như không thể thực hiện. Cái này không thể nào thực hiện kỳ tích. Ở Tôn Ngộ Không trong tay hóa thành hiện thực. Trưởng Trung Phật Quốc, Như Lai trong lòng nghĩ. Này do vạn linh thiên đạo sáng tạo thế giới cùng trong lòng bàn tay của hắn Phật quốc tương tự. So với hắn Phật quốc càng cường, liên miên đại lục đã tự thành một thế giới. Đây là khai thiên tích địa khả năng. Tôn Ngộ Không nhìn lòng bàn tay đại địa. Đại địa đang ở kịch liệt chiến hỏa bên trong rung động. Đỉnh núi khuynh đảo, đá vụn bay loạn, đếm không hết lưu quang cùng hóa thân va chạm, tiêu tan, lại va chạm. Tiên pháp nổ vang vang vọng đất trời, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôn Ngộ Không cực lực duy trì đại địa ổn định, khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi. Ngự đệ, Ngọc Đế lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn gánh nặng quá nặng, không chỉ có muốn trợ giúp chúng tiên, còn muốn duy trì toàn bộ tu la giới phong tỏa. Tôn Ngộ Không mới là kia thiên địa càn khôn trận hạt nhân. Chỉ cần pháp lực của hắn không có hao hết, thiên địa càn khôn trận liền có thể vẫn duy trì. Nhưng cùng lúc, thiên địa càn khôn bị hóa thân nhóm phá hoại đồng thời, cũng sẽ đối với Tôn Ngộ Không tạo thành phản phệ. Chúng ta có thể đối phó một ít hóa thân. Phật Tổ lên tiếng nói rằng, ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Phật Châu hóa thân quá mạnh, thiên địa càn khôn trận phong tỏa cũng không phải là 10 phân vẹn 10. Bên trong tiên nhân chống đỡ không được bao lâu. Hắn nhất định phải thả một ít hóa thân đi ra. Ta muốn mở ra lối ra rồi. Tôn Ngộ Không ở thiên địa càn khôn trận bên trong mở ra lối ra. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo hóa thân bay ra. Ngọc Đế cùng Phật Tổ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bay lên trời. Chiến trường ở ngoại giới. Không thể để cho bọn họ tiếp cận tam giới. Hai đạo quang ảnh bay về phía hỗn độn. Đầy trời tiên Phật nhìn thấy. Đều nhất nhất bay lên. Đi theo, vì bảo vệ tam giới, hết thảy tiên nhân đều đã không hề bảo lưu, toàn lực ứng phó, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.